Bạn trai tôi là trai hư. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một ngày mới bắt đầu, tính đến nay đã được một tuần từ khi gia đình Thẩm Đường chuyển đến thành phố Nam Thành rồi. Hôm nay cô sẽ nhập học tại ngôi trường mới. Chuyện phiền phức nhất đối với cô không phải về nơi ở xa lạ hay những kiến thức mới mẻ về nơi này, mà đó chính là việc phải kết bạn lại từ đầu. Nghĩ thôi đã khiến đầu óc Thẩm Đường muốn nổ tung đến nơi. Vừa đi vừa ngẩn ngơ, cuối cùng cô cũng tới được trường. Nhà cô cách trường không xa lắm, cô đi bộ đến chỉ mất 15 phút thôi. Cô cũng thích vận động nên đã từ chối việc ba mẹ sắm cho cô chiếc xe đạp để đi, bởi vì cô ghét nhất là đạp xe đạp đấy. Nhớ hồi cô 9 tuổi mới biết đạp xe đã vậy còn hay mất thăng bằng té lên té xuống. Từ đó cô dứt khoát cho xe đạp vào danh sách những thứ cô ghét nhất. Năm nay cô chính thức bước vào lớp 10 trường cô theo học bây giờ là Trung học Nam Thành, cũng chính là trường trọng điểm tại thành phố. Thân hình của Thẩm Đường thuộc dạng điện nước đầy đủ, cộng thêm khuôn mặt baby khác hẳn với thân hình quyến rũ của cô. Tóm lại, Thẩm Đường đứng trong top gái xinh. Từ bé đến lớn cô luôn nhận được nhiều lời khen, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét, nên giờ đây đứng trước ánh mắt của bạn học lướt qua cô, không khỏi nhìn lại thêm phần nghiền ngẫm, còn có người nhìn chằm chằm như muốn ăn cô luôn cũng có. Bởi vì quá quen với những ánh mắt đó, nên cô cũng không quan tâm nhiều, cứ thế đi thẳng vào cổng trường. Không hổ là trường đứng đầu thành phố, nó to gấp đôi à không gấp ba lần trường trước kia cô theo học ấy chứ. Thẩm Đường theo hướng dẫn tìm được lớp mình học, vừa bước vào cửa lớp dường như tiếng nói như ngưng đọng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Không cần nghe cũng biết họ xì xào gì về cô. Thẩm Đường liếc mắt một vòng quanh lớp, ai cũng có chỗ ngồi nhất định hết rồi. Lần này liên kết từ sơ trung lên cao trung mà nhỉ. Xem ra vẫn lên kiếm một chỗ ngồi đại vào thôi. Cô nhìn đến cuối lớp quả thật còn một chỗ trống nên không suy nghĩ nhiều, một bước đi thẳng đến đó rồi ngồi xuống. Thẩm Đường vừa ngồi vào chỗ thì mới để ý kế bên có một cô bạn đang ngồi, vừa nãy cô vội vàng quá nên ngồi vào luôn rồi. Cô hơi ngại ngùng quay sang hỏi, chỗ này có người ngồi. Cô còn chưa kịp nói hết câu đằng ấy đã nhanh miệng đáp rồi. Không có, cậu cứ tùy tiện đi. Thẩm Đường hơi sừng sốt một lát. Cô bạn này nhìn có vẻ lạnh lùng thế nhỉ, từ nãy giờ cũng không nhìn cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm đọc sách thôi. Thì ra là bạn học chăm ngoan, cô cũng không nghĩ nhiều nữa liền cười một tiếng rồi cảm ơn cô bạn. Chuông vào lớp cũng vang lên, tiếng chuông vừa dứt thì một bóng dáng cao lớn, đờ ĩnh đạp từ ngoài cửa bước vào. Khuôn mặt điển trai nhìn còn rất trẻ nhưng tác phong cứ như mấy người già ấy. Trịnh Nhất đứng trên bục giảng dương đôi mắt lướt một vòng quanh lớp rồi hắng giọng. Tôi tên Trịnh Nhất, từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp hết năm lớp 10 này. Tôi sẽ đảm nhiệm dạy môn toán của lớp. Có ai có gì muốn hỏi thì giơ tay, không thì lớp chúng ta vào học. Thầy này cũng quá ngắn gọn rồi. Cả lớp im lặng một hồi, cũng có một bàn tay giơ lên. Thưa thầy, lớp mình không bầu ban cán sự sao ạ? Thầy Trịnh Nhất không chớp mắt nói với vẻ đương nhiên. Giữ nguyên ban cán sự như cũ. Tôi có xem qua rồi, các bạn cũ làm rất tốt, không cần bầu lại. Thầy vừa dứt câu thì cả lớp liền xì xào, ai cũng gật đầu đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải, lớp họ là 12 chỉ xếp sau lớp trọng điểm. Thành tích thì ai cũng tốt, ban cán sự cũ khỏi phải nói còn tốt hơn. Giữ lại càng tốt, đỡ phải bầu lại. À thầy quên mất, Thẩm Đường em vừa chuyển đến học chưa làm quen với lớp đúng không? Nào em lên bục giảng giới thiệu với các bạn đi nào. Vừa được gọi tên, cô hơi thoáng qua tim ngạc nhiên rồi cũng đứng lên tiến về bục giảng. Tính cách của cô cởi mở chẳng ngại ngùng gì nên nhìn sơ xuống lớp rồi cất giọng nhẹ nhàng nói. Chào mọi người, tớ là Thẩm Đường, sau này mong được mọi người giúp đỡ tớ nhé. Nói xong cô liền nở một nụ cười khiến cả lớp im lặng một hồi, sau đó liền có vài tiếng hú hét của mấy bạn nam trong lớp. Uầy, bạn học mới xinh quá, bạn học mới vừa cười khiến tớ muốn ngất luôn, bạn học mới có bạn trai chưa thế. Tiếng gậy gõ lên bàn khiến cả lớp liền im bặt nhìn về phía bục giảng, thì ra là thầy chủ nhiệm vừa gõ. Cả lớp trật tự, bạn học Thẩm Đường em về chỗ đi. Cả lớp mở sách vở, chúng ta vào học thôi. Cô vừa ngồi vào chỗ, bàn trên có hai cô bạn cũng quay xuống dương đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Nói sao nhỉ, nhìn hơi giống cún con dễ thương quá. Thẩm Đường không tự chủ được hơi cười mất khống chế, vừa cười vừa hỏi, sao lại nhìn tớ như thế? Cô nàng đeo mắt kính có đôi mắt to tròn nhìn rất đáng yêu, nhìn cô chăm chăm rồi cất tiếng. Cậu cùng ký túc xá với tụi tớ đó. Sau đó cô nàng quay sang cô bạn kế bên rồi nói tiếp. tớ là Chi Chi còn đây là Chi Miên, tụi tớ là hai chị em song sinh đó. Thẩm Đường hơi kinh ngạc, một lần nữa nhìn kỹ hai cô nàng trước mắt. Hai cô nàng chỉ có bộ tóc ngắn là giống nhau, còn lại thì khác chỉ có vài nét nho nhỏ nhìn tựa nhau thôi, không phải sinh đôi là giống nhau như đúc sao? Cô còn đang mải suy nghĩ thì cô nàng không đeo kính cất tiếng. Cậu nhìn hai bọn tớ không giống nhau đúng không? Ai cũng nói bọn tớ như vậy hết á, chắc bọn tớ là trường hợp hiếm gặp. Tớ thì giống mẹ, còn Chi Chi thì giống ba. Thẩm Đường hơi nhướng mày hiểu ra rồi cũng cất tiếng mềm mại. Chào hai cậu, sau này chúng ta ở chung mong hai cậu giúp đỡ tớ nha. Câu này sao nghe giống câu cô vừa phát biết trên bục, mà thôi kệ đi, ai biểu cô không giàu ngôn từ. Chi Miên hơi đẩy cánh tay cô nàng ngồi kế Thẩm Đường ra hiệu cô nàng mau lên tiếng. Lúc này cô nàng mới bớt chút thời gian liếc mắt lên nhìn Thẩm Đường rồi lại nhìn hai cô nàng kia. Vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà cất tiếng. Xin lỗi nha, tại cuốn sách này hay quá, tớ đọc hơi chăm chú. Cách chương.